Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, Vô Vân Quốc người tới. Mạt Trược mị lực. Tại địa cầu thôn phát đạt như vậy, xã hội hoàn cảnh dưới đều không người ngăn cản. Huống chi Kiến Long Thành cái này giải trí bần cùng thế giới. Một tuần sau, tại mọi người truyền miệng phía dưới, các vị mộ danh tước bạn ào ào mà đến. Một số nhà giàu đệ tử ở mê về sau, trực tiếp lựa chọn thời gian dài vào ở quán Mạt Trược. Nhu cầu thị trường làm đến quản Tinh Hà không thể không dựa theo Trầm Phong trước đó chỉ điểm, đem quán Mạt Trược chia làm đủ loại khác biệt, giao nạp cách xù phí dụng, mở ra VIP hình thức, theo ăn ở phía trên, tất cả đều phục vụ chu đáo. Đến mức nói những cái kia nghèo khổ bách tính, lại có đại sảnh phục vụ có thể chọn. Bất quá, vì dự phòng tước bạn xa vào đánh bạc, Trầm Phong bên kia lại khai triển các loại công ích tuyên truyền, cùng lấy công trả nợ hình thức. Tuy nhiên hiệu quả cũng không phải là rất lớn, nhưng cũng hơi thắng tại không. Bất quá, tuy nhiên tất cả mọi người ở vào tước bạn lúc đầu giai đoạn, nhưng mỗi ngày mang cho quản Tinh Hà sạch thu nhập lại cao đến 400-500 lượng bạc. Đồng thời tại quán Mạt Trược phụ cận, còn thuận tiện lấy hưng khởi một nhóm lớn khách sạn tửu quán cùng thanh lâu kỹ viện. Tại gặp sự tình tiến triển thuận lợi về sau, Trầm Phong liền đem chú ý lực tập trung vào đại hội đấu giá phía trên. Toàn lực vì lần đấu giá này làm lấy các loại chuẩn bị. Ngày này, Trầm Phong tại trong khố phòng, vừa mới kiểm tra xong chính mình dự định bán đấu giá sản phẩm về sau, liền nghe hạ nhân báo cáo, Vô Vân Quốc Thái tử Tây Anh Cao tại sau một canh giờ sẽ tới đạt thành Tây Câu Lan bờ sông cầu tàu. Cuối cùng là có tin tức. Trầm Phong đích nói thầm một câu, sau đó rời đi phủ thành chủ, hướng Tây Sơ Nguyệt chỗ tiểu viện mà đi. Bất quá, để hắn không nghĩ tới chính là Tây Sơ Nguyệt vậy mà không tại. Theo hạ nhân nói là đi nữ tử thêu phường. Thẳng đến lúc này, Trầm Phong mới đột nhiên nhớ tới. Từ khi Kiến Long Thành mở ra về sau, Mục Thu Yên cùng Võ Lạnh Phương hai người, tất cả đều trở về Phi Tiết Trấn, đem chính mình hai đám nhân mã mang đi qua. Ấn các nàng thuyết pháp, vô luận như thế nào, đều muốn cùng thiếu gia cùng một chỗ. Trước mấy ngày nghe Xuân Nương nói qua, hai người cũng đã an toàn trở về. Đồng thời tại Thánh Ân Đường cái bên kia mua sắm hai nơi rất lớn tòa nhà, chính thức thành lập nữ tử nhạc phường cùng nữ tử thêu phường tổng bộ. Nhạc phường bên kia nghe nói muốn tham gia buổi đấu giá trước trình diễn, Trầm Phong còn không có đáp ứng, nói là dành thời gian nhìn nhìn thành tích của các nàng về sau làm tiếp tuyệt đối. Một bên khác thì là Mục Thu Yên phụ trách thêu phường. Tuy nhiên trước mắt sản phẩm không nhiều, nhưng chỗ chế ra nữ tính nội y đã hấp dẫn rất lớn một nhóm các đạt quan quý nhân nội quyến. Lúc này Tây Sơ Nguyệt đi nơi nào? Tất nhiên là muốn tham gia Trầm Phong dạy cho Mục Thu Yên cái chủng loại kia tụ hội hình thức. Có đi hay không đâu? Trầm Phong có chút xoắn xuýt. Bên kia dù sao đều là một số nữ quyến. Tuy nói cái thế giới này nam nữ chi phòng bầu không khí cũng không có nghiêm khắc như vậy, nhưng vạn vừa thấy được cái gì không nên nhìn sự tình, trong ánh mắt không chừng vẫn là hội trưởng đau nhức. Một chút do dự, Trầm Phong liền hướng trong phòng một cái người hầu gái nói, ngươi cùng ta đi qua một chuyến. Ta, đối phương hiển nhiên so sánh ngoài ý muốn. Được rồi, vẫn là chính ta đi thôi. Trầm Phong vừa nghĩ, đối phương trong sân, khẳng định cũng có người hầu gái. Đến lúc đó để bọn hắn thông báo một tiếng tốt, hướng người hầu hỏi rõ thêu phường địa điểm, Trầm Phong liền quay người rời đi. Bởi vì địa phương dễ tìm, mà lại Trầm Phong hiện tại đối Kiến Long Thành cũng hết sức quen thuộc, không có qua bao lâu thời gian liền tìm đến lúc đó Phi Tiết thêu phường. Trầm Phong nhìn lấy hoành tại dưới mái hiên tấm biển, nhẹ gật đầu. Tuy nhiên tên tương đối bình thường, nhưng Trầm Phong như cũng ngửi được cái kia cỗ đối Phi Tiết Trấn quyến luyến. Mưa gió đưa xuân về, Phi Tiết nghênh xuân đến. Đã là vách núi 100 trượng băng, vẫn còn nhánh hoa xinh đẹp. Xinh đẹp cũng không tranh xuân, chỉ đem xuân tới báo. chở hoa trên núi rực rỡ lúc nàng tại bụi bên trong cười. Trầm Phong đột nhiên nhớ tới bài này bói toán Vịnh Mai. Tuy nhiên Vịnh chính là Mai, bất quá kết hợp võ lạnh phương sự tình, dùng ở trên người nàng, đồng dạng so sánh dán vào ý cảnh. Trầm Phong vừa dứt lời, trong môn đột nhiên truyền đến một trận thở nhẹ. Ngay sau đó, liền tăng trưởng Tôn Hồng theo trong cửa phòng đi ra. Tại vừa thấy được Trầm Phong về sau, lại vội vội vàng cúi đầu, nói khẽ, thiếu gia tới. Ha ha, Tiểu Hồng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thấy một lần cố nhân, Trầm Phong tâm tình cũng đã khá nhiều. Ta ở chỗ này chờ xung quanh nhà tiểu thư. Ngươi, chấm ngoặc kép, trưởng Tôn Đỏ trả lời một câu. Bất quá, đến đón lấy nhưng lại không biết nên nói cái gì. Thế nào, ta không thể vào. Trưởng Tôn Đỏ vô ý thức gật gật đầu, lại đột nhiên vội vàng khoát tay. Không, không, không phải, bên trong, chấm ngoặc kép, người a. Trầm Phong lấy tay điểm một cái nàng. Chúng ta nói chuyện, người làm gì khẩn trương như vậy? Ta hiểu được, người giúp ta đem cái kia Tây Sơ Nguyệt kêu đi ra tốt. Ta tìm nàng có chuyện gì? Trưởng Tôn Đỏ đỏ bừng cả khuôn mặt rời đi. Rất nhanh, cả viện bên trong trở nên náo nhiệt. Thiếu gia tới. Đi. Cái nào thiếu gia a? Nhà ngươi còn có thiếu gia? Chúng ta núp ở phía sau mặt nhìn một chút. Vũ tỷ tỷ, chờ ta một chút a. Ngươi cái này không có lương tâm. Ngoặc kép, Trầm Phong đang xem xung quanh hoàn cảnh, một cái bóng liền từ trong nội viện chợt lóe lên. Trầm Phong căng thẳng trong lòng. Tâm đạo, làm sao còn có ăn trộm hay sao? Vội vàng xoay người muốn ngăn, không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp ở trước mặt mình ngừng lại. Thiếu gia, chấm ngoặc kép, võ lạnh phương một bộ vội vàng mà mang theo e lệ nhìn chăm chú lên Trầm Phong. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ha ha, lạnh phương, ngươi bây giờ thân thủ không tệ a. Ta còn tưởng rằng trong nội viện tiến tặc nữa nha. Trầm Phong chính mình nói một tràng. Bất quá đột nhiên phát hiện võ lạnh phương vẫn như cũ thâm tình nhìn mình chằm chằm. Không có chút nào ý lên tiếng. Khụ khụ, cái kia lạnh phương a. Thế nào, đem đến Kiến Long Thành đã quen thuộc chưa? Có cái gì không thích ứng địa phương? Có thể đi cùng Xuân Nương hoặc Phúc Bá bọn họ nói. Yên tâm đi, bọn họ đều sẽ giải quyết cho ngươi tốt. Thế mà, võ lạnh phương cũng là không mở miệng. Chỉ là như vậy mối tình thắm thiết mà nhìn chằm chằm vào. Tựa hồ muốn đem Trầm Phong bộ dáng vững vàng khắc tại trong lòng của mình. Ngay tại Trầm Phong xấu hổ vô cùng thời điểm, Mục Thu Yên cũng vội vã theo trong nội viện chạy ra. Thiếu gia, nàng mở miệng hô một tiếng, nhưng lại phát hiện võ lạnh phương đứng ở nơi đó phạm hoa si. Liền tức giận tới cho nàng nhất quyền. Vũ tỷ tỷ, phạm hoa gì si? Gọi ngươi nửa ngày cũng không đợi chờ ta. Ngươi có phải hay không thật không có lương tâm? Sau khi nói xong, lại quay người đối Trầm Phong thi lễ. Thiếu gia, chúng ta đi vào đi. Không, không, không tiến vào. Không tiến vào, ta tìm Tây Sơ Nguyệt có ít chuyện, đem nàng kêu đi ra là được rồi. Trầm Phong vội vàng cự tuyệt nói. Nói đùa cái gì, các ngươi ở bên trong triển lãm nữ tính nội y, ta đi qua so tài một chút lớn nhỏ, kiểm tra một chút chế tác. Đây không phải là muốn chết mà. Thiếu gia cùng ban đầu Nguyệt cô nương rất quen. Vẫn không có mở ra miệng võ lạnh phương đột nhiên hỏi. Ách. Quái dị u oán ngữ khí, để Trầm Phong dùng mình một cái, vội vàng nói, ha ha, vẫn còn, đây không phải đệ đệ của nàng dẫn người đến Kiến Long Thành nha. Ta tính toán này tìm nàng thương lượng một ít chuyện. A, võ lạnh phương nhẹ gật đầu, Thu Yên đại di mụ tới, ngươi có phải hay không cũng cùng với nàng thương lượng ít chuyện. Ách, Trầm Phong căng thẳng trong lòng, cái kia. Ta đoán đệ đệ của hắn khẳng định là Vô Vân Quốc Hoàng đế phái tới. Cho nên, ha ha, ngươi hiểu, chấm ngoặc kép, hả, nếu là chính sự, cái kia thiếu gia liền theo chúng ta đi vào chung đi. Ở bên ngoài nói chuyện cũng không tiện đúng không? Mục Thu Yên vội vàng chen miệng nói. Trầm Phong có chút gấp, thấp giọng hướng Mục Thu Yên quát. Các ngươi một bầy nữ nhân nói chuyện phiếm. Ta dính vào tính toán chuyện gì xảy ra? Ngươi lẫn vào cái gì a? Các ngươi trực tiếp đi phòng nhỏ trò chuyện không được sao? Ngươi sẽ không còn muốn tham quan chúng ta hôm nay tổ chức nội y tú a? Cái này, không thích hợp, chấm ngoặc kép, Mục Thu Yên một mặt dầu dĩ nói. Phốc, ta nói sao? Mục Thu Yên trợn nhìn Trầm Phong liếc một chút. Ý kia rất rõ ràng. Ngươi không chính là như vậy nghĩ mà. Lúc này thời điểm, rộng mở phía sau cửa, thỉnh thoảng lộ ra mấy cái đầu, hoặc là lén lén lút lút bóng người, hướng ra phía ngoài dò xét nhìn. Cái này còn miễn, thậm chí chính ở chỗ này xì xào bàn tán. Không phải đâu, đây không phải thành chủ đại nhân sao? Cái này Mục Thu Yên không muốn sống. Dám như thế cùng thành chủ đại nhân nói chuyện. Nhìn như vậy, thành chủ đại nhân còn giống như hơi bị đẹp trai. Thành chủ đại nhân còn trẻ như vậy. Thiên A, thành chủ đại nhân muốn tham gia tụ hội. Cái này làm sao có thể? Ngoặc kép, Thẩm đại nhân, một tiếng khẽ gọi truyền đến. Tây Sơ Nguyệt đi lại vội vàng theo trong nội viện đi vào Trầm Phong trước mặt. Nháy mắt nhìn thoáng qua Võ Lạnh Phương cùng Mục Thu Yên. Mở miệng nói, làm sao, ngươi tìm ta? Đúng đúng, theo thám tử đến báo. Vô Vân Quốc Thái tử Tây Anh Cao, mang 2000 nhân mã, hướng Kiến Long Thành tới. Đại khái chưa tới một canh giờ, liền sẽ đạt tới Phong Phú An bờ sông. Ta tới muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi đi qua sao? Tây Sơ Nguyệt nhíu mày trầm tư một hồi, ngẩng đầu nhìn Trầm Phong. Ngươi tìm người đem hắn ngăn lại. Hỏi trước hắn là đại biểu Vô Vân Quốc, vẫn là đại biểu trong nhà của chúng ta. Nếu như là cái trước, ngươi liền theo trước đó chúng ta thương lượng xong. Trước cùng hắn nói, nếu như là đại biểu trong nhà của chúng ta, biện pháp tốt nhất, cũng là trực tiếp giam lên. Đương nhiên, hy vọng đại nhân khai ân, chớ làm tổn thương hắn. Sau đó ta sẽ đi qua khuyên hắn. Tây Sơ Nguyệt nhìn lấy Trầm Phong, một mặt cầu xin dáng vẻ lộ ra điềm đạm đáng yêu. Bên cạnh Võ Lạnh Phương thừa dịp Trầm Phong không có chú ý thời điểm, hung hăng chừng Mục Thu Yên liếc một chút, mặc dù không có nói rõ cái gì, nhưng trong đó trách cứ ý vị lại vô cùng nồng hậu dày đặc. Trầm Phong nhẹ gật đầu, ta tới ý tứ là để ngươi cũng đi qua nhìn một chút, nếu có chuyện gì, chúng ta có thể tùy thời thương lượng. Tuy nhiên lúc trước, Kiến Long Thành lão đoàn cố vấn cũng chuẩn bị rất nhiều mặt án. Nhưng dù sao đều là mình suy nghĩ mà thôi. Bây giờ Vô Vân Quốc người đến, mọi người vẫn là muốn tập hợp một chỗ, thương lượng một chút. Từ biệt Võ Lạnh Phương cùng Mục Thu Yên, Trầm Phong mang theo Tây Sơ Nguyệt đi vào trong phủ thành chủ, an bài tại phòng nhỏ chờ. Hắn bên này tại triệu tập mọi người đồng thời, lại phái người đến thành Tây Câu Lan bờ sông cầu tàu nghênh đón. Đại khái nhanh đến buổi trưa, một chi trùng trùng điệp điệp quân đội xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Lần này nghênh đón đội ngũ bên trong vẫn như cũ là lấy Cửu Đại Hải cùng Nguyên Cảnh cùng cầm đầu. Trước mắt hai người đã tại Trầm Phong chiếu cố dưới, phân biệt tại Kiến Long Thành quân bộ cùng Trang Bác Dụ chỗ phụ trách lễ bộ đảm nhiệm chủ quan. Bởi vì đối phương là thái tử thân phận, để bọn hắn ra mặt chính là thích hợp nhất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.